Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, Nhân Hoàng Thánh Thổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người vẫn là chớ giả bộ. Triệu Mục diễu cợt nói, Thiên Cơ Địa Tiên cả người chấn động một cái, xoay người âm trầm nhìn Triệu Mục. Triệu Mục thoải mái cười to, cố ý kích thích Thiên Cơ Địa Tiên. Thiên Cơ Địa Tiên muốn lừa gạt hắn vẫn là non một chút. Siêu Duy Mô bởi vì mắt đích xác có thể điều khiển Thiên Cơ Địa Tiên thị giác, đồng thời để cho hắn những thứ khác giác quan hoàn toàn yếu hóa, để cho Thiên Cơ Địa Tiên bản năng đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở thị giác, coi thường những thứ khác giác quan. Nhưng là đối với bất hủ chỉ có thể ở thời gian ngắn có hiệu lực. Thật ra thì ở thứ 15 quyền, Thiên Cơ Địa Tiên cũng đã giật mình tỉnh lại. Thứ 16 quyền một nửa là thật bất hủ thánh lực không nhiều lắm, một nửa kia là làm mồi. Hy vọng hắn đi lên đánh lén sau đó thừa dịp hắn không bị tiến hành phản kích. Nhưng mà Thiên Cơ Địa Tiên không biết Siêu Duy Mô bởi vì theo hắn quan hệ bao sâu. Siêu Duy Mô bởi vì mất đi hiệu lực ngay tức thì hắn cũng đã biết. Biết tại sao còn muốn nói. Thiên Cơ Địa Tiên lạnh giọng nói. Nếu như Triệu Mục đã nhìn ra hắn thứ 16 quyền Nhân Hoàng quyền là một cái bẫy, tại sao không tương kế tựu kế? Tại sao phải phơi bày hắn? Tốt như vậy một cái trông đánh lén cơ hội Triệu Mục lại không muốn, mà là chủ động khiếu phá bẫy dập của hắn. Bởi vì không cần, Triệu Mục chân thành nói, đúng là không cần, hắn mới sẽ không chờ Thiên Cơ Địa Tiên tỉnh hồn lại đánh lén. Thật muốn đánh lén cũng là ở Thiên Cơ Địa Tiên còn bị Siêu Duy Mô bởi vì ảnh hưởng thời điểm. Từ Thiên Cơ Địa Tiên bị Siêu Duy Mô bởi vì ảnh hưởng bắt đầu, hắn cũng đã đang dùng bất hủ mộng giới thấm vào chung quanh. Chung quanh bây giờ nhìn như vẫn còn ở hư không cổ đạo. Thật ra thì tất cả hết thảy đều đã là bất hủ mộng giới mộng nơi biến ảo. Đây là mộng, Thiên Cơ Địa Tiên nhìn chung quanh đột nhiên kịp phản ứng. Siêu Duy Tiến Hóa trò chơi, hắn không thiếu nghiên cứu tạo mộng mẫu trùng mộng giới. Cẩn thận cảm giác chung quanh, đích xác là có cái gì không đúng, nhưng là điều này sao có thể. Hắn biết Triệu Mục nắm giữ mộng giới. Nhưng là mộng giới đem người kéo vào trong đó, chủ yếu điều kiện là chính là tinh thần mạnh hơn so với mục tiêu. Triệu Mục không thể nào ở phương diện này so hắn lợi hại hơn. Một cái khác phương pháp chính là dùng mộng giới dung hợp thực tế một khối thiên địa. Nhưng là cái này tương đương với dùng mộng giới cướp lấy một khối thiên địa quyền khống chế. Hắc ám đại lục cũng được đi. Nơi này chính là hư không cổ đạo, có thể đem mộng giới và hư không cổ đạo dung hợp sau đó đem hắn thân phận thật sự mang vào mộng. Trong, trừ phi Triệu Mục nắm giữ mộng giới là bất hủ phương diện. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, cũng may hắn đối với mộng giới vậy là đủ rồi rõ ràng. Rời đi nơi này trở lại thực tế hắn vẫn là có nhất định nắm bắt. Thiên Cơ Địa Tiên lấy ra một mặt la bàn xoay tròn. Chung quanh hết thảy nhất thời theo la bàn xoay tròn vặn vẹo không chừng. Không có ích lợi gì. Triệu Mục đi về phía Thiên Cơ Địa Tiên. Hắn nhìn ra cái này cái la bàn là dùng thần thoại đỉnh cấp một cái tạo mộng mẫu trùng luyện thành. Tiên bảo, trong đó có tạo mộng mẫu trùng lực lượng. Nhưng mà thực mộng mẫu cây nhưng mà có thể chế tạo mộng mẫu trùng. Đừng nói chỉ là một tiên bảo, đó là sống trước thần thoại đỉnh cấp tạo mộng mẫu trùng tiến vào vậy không ra được. Thiên Cơ Địa Tiên nhất thời nhắm mắt lại, cả người ở ngay tức thì hoàn toàn mất tất cả ý thức. Hắn ý thức đã vào bên trong cơ thể Thiên Cơ Động Thiên, Nhân Hoàng quyền, cuối cùng chỉ là Nhân Hoàng bất hủ nguyên thế chấp mang tới lực lượng. Hắn lực lượng chân chính là thiên cơ xem bói. Nếu như là hắn bổn tôn, Triệu Mục còn không có tìm tới cửa hắn cũng đã nhận ra được tránh được. Đáng tiếc chỉ là một phân thân, nơi này vẫn là hư không cổ đạo không phải hắc ám đại lục. nếu không hắn vậy chưa đến nỗi bị Triệu Mục chặn kịp. Mặc dù chỉ là phân thân, hắn vẫn cất giữ có bổn tôn cho cùng cuối cùng thủ đoạn. Bổn tôn ở trong cơ thể hắn, phong ấn một cái mô hình nhỏ thiên cơ động thiên, thiên cơ địa tiên linh hồn và ý thức tiến vào thiên cơ động thiên. Cả thế giới có ở trên trời một đạo lưới, trong lưới rủ xuống vô số điều tuyến. Những thứ này tuyến mỗi một cái cũng cắm rễ tại động thiên bên trong từng cái sinh mạng thể bên. Trong điều khiển bọn họ từ lúc sinh ra đến chết một lời một hành động nhất cử nhất động. Mà những sinh mạng này hồn nhiên không cảm giác. Ở trên trời cơ hội động thiên bên trong sinh hoạt hoàn toàn không biết thế giới chân tướng. Thiên cơ xem bói có thể làm cho hắn biết đã qua bây giờ tương lai chuyện. Nhưng mà càng cường đại tồn tại vượt có thể siêu thoát vận mệnh. Cho dù hắn đã trở thành bất hủ vẫn không cách nào thấy bất hủ đã qua bây giờ tương lai. Chớ nói chi là đối hắn tiến hành ảnh hưởng. Thiên cơ địa tiên nhìn trời cơ hội động thiên bên trong chúng sanh. Nơi này mạnh nhất cũng bất quá là mấy cái địa tiên tầng 8. Muốn dựa vào những thứ này đánh bại Triệu Mục, căn bản là mộng tưởng hảo huyền. Cũng may hắn những năm này cũng không phải uổng phí. Thiên cơ lực lượng điều khiển cường giả xác thực lực không hề bát. Ở phép tắc bao phủ hà, bởi vì thiên cơ quy luật đặc thù, nắm giữ thiên cơ phép tắc địa tiên một tầng, ở có chuẩn bị dưới tình huống thiết kế cái hố chết một người địa tiên tầng 5 cũng không phải là không thể, nhưng mà làm lực lượng vượt qua quy luật lưới. Thiên cơ bất hủ nguyên thế chấp đối mặt những thứ khác bất hủ nguyên thế chấp không có bất kỳ ưu. Thế nào, bất kỳ lực lượng đến bất hủ đều đã không tồn tại thế chấp lên chênh lệch, cho nên hắn liền suy tư. Không cách nào điều khiển bất hủ thiên cơ vận mệnh, như vậy có thể hay không điều khiển mình? Điều khiển người khác khó khăn, điều khiển mình sẽ hay không dễ dàng rất nhiều? Câu trả lời là khẳng định, thậm chí thành công. Ở phương diện này, hắn tin tưởng mình thành tựu thậm chí vượt qua xa ở Thự Quang Đại Lục bổn tôn. Dẫu sao bên kia không có ở đây tăng tốc độ. Không giống hắn ở hư không cổ đạo đã chuyên tâm nơi này nghiên cứu hơn trăm năm. Thông qua điều khiển động thiên bên trong tất cả sinh mạng thể, hắn đã lục lọi đến điều khiển mình phương pháp, linh hồn và ý thức ở trên trời cơ hội động thiên. Mượn thiên cơ động thiên điều khiển mình thân thể, bởi vì bên trong thân thể hoàn toàn không có linh hồn và ý thức. Cho nên hoàn toàn miễn dịch hết thảy nhằm vào linh hồn và ý thức thủ đoạn và tổn thương. Ngược lại hắn có thể siêu nhiên vật ngoại hoàn mỹ khống chế mình thân thể. Bất hủ mộng giới, thiên cơ địa tiên hai mắt mở ra, nhưng mà đôi mắt vô thần, cả người nhưng phát ra nóng rực kim quang cuộn sạch mờ. Kim quang chỗ đi qua, thiên cơ địa tiên miễn cưỡng có ở đây không mục nát mộng giới trong ở dưới chân mở ra một khối nhân. Hoàng thánh thổ, viễn cổ có người hoàng, nhân hoàng thánh thổ bao phủ chi địa hết sức là tộc người cương vực. Tộc người cương vực bên trong nhân hoàng liền là chúng sanh chi hoàng. Một lời một hành động tất cả người đại biểu tộc ý chí. Động niệm bây giờ là có thể hội tụ cả tộc người lực lượng gia trì thân mình chiến vô bất thắng. Nhân hoàng nếu không phải rời đi tộc người đi sâu vào hắc ám đại lục, căn bản không sẽ bị thiên đế liên thủ hắc ám sinh vật cái hố giết. Thiên cơ địa tiên không phải là người hoàng, hắn cũng không có nắm trong tay đương kim tộc người, nhưng là hắn nắm trong tay thiên cơ thánh lực có thể thấy qua đi bây giờ tương lai. Mượn nhân hoàng bất hủ nguyên thế chấp, cường đại lực lượng thậm chí có thể đem thứ nhất kỷ nguyên đã rơi xuống nhân hoàng quản lý bên dưới. Tộc người chúng sanh, thông qua bất hủ thánh lực ở nhân hoàng thánh thổ ngắn ngủi cái hiện hóa đi ra. Nhân hoàng quyền, thiên cơ địa tiên lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này đã đạt tới chân chính bất hủ hẳn có tầng thứ. Quả đấm chỗ đi qua giống như người bình thường huơi quyền không có động tĩnh chút nào chỉ là tốc độ. Cực nhanh, nhưng mà cái này đang nói rõ tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên nắm tay mặt một chút tiết ra. ngoài cũng không có, trừ phi rơi vào trên người địch nhân mới sẽ bộc phát ra trong đó ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Triệu Mục lần nữa vận dụng siêu duy mô, bởi vì mắt không trông cậy vào và mới vừa rồi như nhau khống chế rất nhiều giây, chỉ cần khống chế ngay tức thì là đủ rồi. Nhưng mà lần này, siêu duy mô bởi vì mắt liền ngay tức thì cũng không cách nào khống chế. Quả nhiên, đánh bại một cái dung hợp bất hủ nguyên chất, bất hủ phân thân, lấy hắn bây giờ thực lực không thành vấn đề, muốn giết thậm chí là bắt sống, đơn thuần dựa vào Mạt Nhật Thánh Y còn chưa đủ. Dẫu sao Mạt Nhật Thánh Y chủ thể là phòng ngự. Phòng ngự chỉ có thể đứng ở chỗ bất bại, không có biện pháp giúp hắn bắt sống Thiên Cơ Địa Tiên. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-nguyen-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.